Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rất mệt, nhưng Mạnh Ngọc Yên cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa và tràn đầy năng lượng. Trong lòng cô bình yên vì đã học được nhiều kỹ năng mới, và điều đó dần mang lại cho cô sự tự tin từ sâu thẳm. Có Lục Hạo Vũ bên cạnh hỗ trợ, cô chẳng còn phải sợ bất cứ điều gì nữa. Trong khi đó, Mạnh Khánh Quốc thì rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất. Phía bên kia có người Lục gia hậu thuẫn, lại thêm giấy tờ thủ tục đầy đủ, mọi chuyện đều hợp pháp, khiến Mạnh Khánh Quốc hoàn toàn bất lực. Ông ta gọi điện tìm Mạnh Ngọc Yên nhưng không thể liên lạc được, bởi cô đã chặn số ông ta. Cô con gái ngày xưa ngoan ngoãn, biết điều, luôn chịu đựng bị bắt nạt, giờ đây đã trở nên mạnh mẽ, cứng rắn đến khó tin. Có lẽ từ lúc Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung dắt cô lên giường người khác, cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng về gia đình đó. Khi trở về, ba cô không hề đứng về phía cô mà còn ủng hộ bên kia, nên giờ đây cô làm mọi chuyện không hề do dự hay thương xót. Cô không nghe máy, khiến Mạnh Khánh Quốc chẳng biết tìm cô ở đâu. Cuối cùng, cả gia đình họ bị đuổi ra khỏi biệt thự, nhà máy cũng bị người khác thu hồi. Ban đầu họ cố bám trụ trong nhà nhưng đã bị một nhóm người dẫn đầu tới đuổi ra ngoài, đồ đạc trong nhà bị ném la liệt ra sân. Hàng xóm xung quanh kéo ra xem náo nhiệt không kém. Đừng đụng vào đồ của tôi, đừng đụng vào đồ của tôi, quần áo của tôi. Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dương vừa hét vừa khóc vì mấy bộ quần áo và túi hiệu họ mới mua gần đây bị ném ra ngoài, đau lòng vô cùng. Bọn cướp kia, đây là nhà tôi, đây là nhà tôi, các người cút ngay đi, nhanh lên. Gã đàn ông to béo đứng bên cạnh chỉ đạo đàn em vứt hết những thứ không liên quan ra ngoài, rồi cười nói. Cô còn mặt mũi mà la hét à, căn nhà này tôi mua hợp pháp từ chủ cũ đấy. Các hàng xóm ơi, đừng để cô ta lừa gạt nhé. Biệt thự này thuộc về cô Mạnh Ngọc Yên, do ông bà ngoại để lại cho mẹ cô ấy làm của hồi môn, vẫn đứng tên cô ấy suốt bao năm. Mấy người kia sống ở đây lâu như vậy, giờ tôi đã trả tiền hợp pháp để mua lại, mà họ không chịu ra, nên tôi mới phải đuổi. Mọi người xung quanh thở dài tiếc nuối, ai cũng hiểu cuộc sống của Mạnh Ngọc Yên trong gia đình đó khó khăn thế nào, không ngờ một ngày cô lại có thể vực dậy, bán được nhà luôn. Ai cũng đoán chắc chắn là cô đã tìm cách và người mua rồi mới làm được chuyện này. Giờ thì mẹ con Hàn Hương Cầm chịu thiệt rồi. Nhưng với người thứ ba lên làm chính thất như họ, chẳng ai thương xót. Mọi người chỉ đứng xem cho vui, chẳng ai muốn giúp đỡ. Mạnh Khánh Quốc chỉ cảm thấy nhục nhã, ê chề, gầm lên. Mạnh Ngọc Yên đâu? Nó là con gái tôi đấy. Ai cho phép nó bán nhà thế hả? Gã to béo cười tươi như hoa. Ông chủ Mạnh, chúng tôi chỉ mua nhà và trả tiền thôi. Còn cô Mạnh là con gái ông, chuyện gia đình các ông, tôi không muốn dính vào. Cậu, chuyện gì đây? Ai làm thế này? Mạnh Khánh Quốc định nổi giận thì phát hiện có thêm hai nhóm người khác xông vào. Họ mặc áo đen, bắp tay cuồn cuộn, đầy hình xăm. Ai nhìn cũng thấy dữ tợn, không phải dạng dễ chọc. Cách chương.